Mịch Tiên Lộ, chương 107, giết chết trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIPVANDAN VIPVANDAN VIPVANDAN VIPVANDAN. Việt Nam chương 107, giết chết trong nháy mắt. Hơn nữa đất đá xung quanh mật động cũng không đơn giản, cũng bị cấm chế bao trùm, không cách nào sử dụng thổ độn thuật đi xuyên trong đó. Triệu Địa nhờ vào trung phẩm linh cụ cấp 4 hậu thổ thuẫn che chở, di chuyển cực nhanh bên trong thông đạo. Thông đạo càng ngày càng trở nên rộng hơn, không bao lâu sau Triệu Địa đã đi tới một sơn động ngầm rộng chừng vài trăm trượng. Trên nóc sơn động có treo 7-8 viên nguyệt quang thạch to như đầu người, chiếu rọi cả sơn động sáng như ban ngày. Hơn nữa mỗi viên nguyệt quang thạch to như vậy có thể chiếu sáng được hơn ngàn năm. Ngoại trừ những viên nguyệt quang thạch sáng ngời này, hắn liếc mắt qua đã lập tức nhìn thấy hai tên tu sĩ ma môn đang đứng trước một màn hào quang màu tím lưu chuyển, chính là hai tên thuộc hạ của tên thiếu chủ kia, về phần tên thiếu chủ đi đâu không biết. Mà cũng không biết lai lịch của màn hào quang màu tím kia thế nào, Triệu Địa chỉ có thể phỏng đoán có lẽ là cấm chế trận pháp nào đó. Là ai? Lão nhân cũng phát hiện Triệu Địa quát to một tiếng, ngay sau đó lão thấy rõ dung mạo Triệu Địa, lập tức giật mình kinh hãi. Là ngươi, tên tiểu tử 3 năm trước đây đã giết chết Ngụy sư đệ. Không ngờ ngươi lại có trung phẩm linh cụ cấp 4, khó trách Ngụy sư đệ không địch lại bỏ mình. Triệu Địa thừa nhận vô cùng dứt khoát, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, không sai, chính là tại hạ giết chết y, thiếu chủ các ngươi đâu, sợ chết không dám ra ư, ha ha, sợ chết thật là nực cười. Thiếu chủ đang lấy bảo chỉ bằng vào hai người chúng ta chẳng lẽ còn sợ không đối phó được một mình tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ngươi sao? Ngươi cho rằng bằng vào một món trung cấp phòng ngự pháp khí là có thể ngăn cản công kích của hai người chúng ta sao? Lão nhân cười ha hả, dường như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian này, đồng thời xuất ra một chiếc hồ lô màu đỏ máu lơ lửng trước người. Tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ kia cũng không nhàn rỗi, hai thanh phi đao màu đen cũng đã xuất hiện trước người y, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy rằng ngoài miệng lão nhân tỏ ra khinh thường Triệu Địa không đáng một đồng, nhưng trong lòng hết sức cẩn thận. Dù sao đối phương đã từng một mình giết chết một tên tu sĩ đồng môn trúc cơ trung kỳ thực lực không tầm thường, cho nên lão không dám coi thường. Tu sĩ trung niên cũng có ý nghĩ tương tự, cho nên dù hai người này đã xuất ra pháp khí, nhưng không ai khởi xướng công kích Triệu Địa. Triệu Địa làm như không thấy hai người bày ra thế công, nhìn lão nhân hỏi. 3 năm trước những đồng bọn của tại hạ ra sao, có còn may mắn sống sót hay không? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam đương nhiên đã chết hết, tất cả chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Lão nhân quát lên, vừa hay hôm nay đưa ngươi lên đường đoàn tụ cùng bọn họ, ha ha. Lão nhân thấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này đối mặt với công kích của hai người mình nhưng thần sắc không bối rối chút nào, sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh vô cùng, trong lòng càng cảm thấy quỷ dị. Sau khi nghe Triệu Địa hỏi, lão lại càng tức giận mới đáp lại như vậy. Trong lúc lão nhân nói những lời này, tu sĩ trung niên bên cạnh lộ ra vẻ không được tự nhiên, hiển nhiên những lời vừa rồi của lão nhân không hẳn là lời thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, đối phương không muốn nói rõ, Triệu Địa cũng không kiên nhẫn tiếp tục hỏi, hắn bèn quát to một tiếng. Đã là như vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hai người các ngươi, báo thù rửa hận cho đồng bọn. Dứt lời, hắn khẽ run ống tay áo, một mảng linh quang chớp động, 20 mấy con rối tay cầm trung phẩm linh cụ đồng loạt rơi xuống trước mặt, sau đó nhắm vào hai người đối phương. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí hắn còn trực tiếp móc ra xí thiên nhận nắm trong tay. Khi lão nhân trúc cơ hậu kỳ nhìn thấy rất nhiều con rối nắm trung phẩm linh cụ trong tay, trong lòng đã cảm thấy hết sức khiếp sợ và bất ổn. Tới khi lão thấy thanh cốt đao hình cung màu đỏ tươi dài chừng 4 thước, rộng chừng 1 thước VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam trong tay Triệu Địa cùng với viên linh thạch màu đỏ nửa trong suốt khảm ở chuỗi đao, càng tỏ ra tuyệt vọng hơn, lẩm bẩm, thượng phẩm hỏa linh thạch, thượng phẩm linh cụ. Chẳng trách, mà tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ kia sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không còn đấu chí đánh một trận, quay đầu định bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng đây là một sơn động ngầm dưới đất mà lối ra duy nhất nằm sau lưng Triệu Địa. chết, Triệu Địa quát to một tiếng, vung Xí Thiên nhận trong tay bố về phía lão nhân, một con rồng lửa dài mười mấy trượng vô cùng hung hãn xông về phía hai người. Đồng thời hắn cũng ra lệnh cho đám con rối công kích nhất thời một trận kim đao, băng chùy, hỏa xà. Dợp cả đất trời bắn về phía hai người. Mặc dù hắc khí quanh thân hai người có lực phòng ngự không tầm thường, nhưng trước mặt công kích dày đặc và hùng mạnh như vậy không có nghĩa gì. Rất nhanh hắc khí đã bị rồng lửa do Xí Thiên nhận phun ra quét sạch không còn, sau đó đám băng chùy, mộc thương. Đâm thân thể hai người thủng lỗ chỗ. Hai tên tu sĩ ma môn thực lực không tầm thường, trước mặt công kích hùng mạnh của Triệu Địa thậm chí không kịp lộ ra bất kỳ thủ đoạn công kích nào, đã chết thảm đương trường. Chuyện này chỉ mất 2-3 lần hô hấp, Triệu Địa nhanh chóng thu hồi con rối, Xí Thiên nhận, lại thu hai túi chữ vật cùng hai món pháp khí hồ lô màu đỏ, phi đao VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam màu đen từ hai cỗ thi thể không hoàn chỉnh, sau đó bắn ra hỏa cầu đốt hai thi thể hóa thành tro bụi. Triệu Địa cũng chưa thể yên lòng, tên thiếu chủ thực lực cao nhất kia không biết ở nơi nào. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh một phen, cuối cùng tập trung ánh mắt vào màn hào quang màu tím quỷ dị kia. Triệu Địa cố gắng rót thần thức vào trong màn hào quang thăm dò, nhưng phát hiện cũng chỉ là phí công. Thần thức vừa tiếp xúc màn hào quang liền gặp trở lực cực lớn, căn bản không thể đi vào chút nào. Hắn lại tế xuất một thanh kim kiếm thượng phẩm pháp khí chậm rãi đâm về phía màn hào quang. Sau khi kim kiếm tiếp xúc với màn hào quang, lại bị bắn ngược trở lại lặng lẽ không tiếng động. Sơn động này rộng rãi như vậy, lại được chiếu sáng ngời, vừa liếc nhìn qua đã thấy hết không sót. Hơn nữa Triệu Địa tiến vào từ lối vào duy nhất, nếu sau khi tên thiếu chủ kia tiến vào trong động đã đi tìm bảo, vậy nhất định là ở sau màn hào quang màu tím này. Nếu ngay cả pháp khí thần thức cũng không thể xâm nhập, vậy hắn chỉ có thể đích thân thử một chút. Không mạo hiểm một chút làm sao có thể lấy được di bảo của Tây Môn tán nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hít sâu một hơi, Triệu Địa kích phát màn hào quang phòng ngự màu vàng sấm của hậu thổ thuận, chậm rãi đi về phía màn hào quang màu tím. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam khi thân thể của hắn tiếp xúc với màn hào quang màu tím, không ngờ không cảm thấy chút trở lực nào, dễ dàng xuyên qua, đi tới một thông đạo bốn vách toàn là Bạch Ngọc. Thông đạo Bạch Ngọc này rộng chừng 3-4 trượng, cũng có bày ra cấm chế đặc thù, thần thức Triệu Địa vẫn chỉ có thể bao trùm phạm vi vài chục trượng. Nghĩ đến chuyện trong này có một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, Triệu Địa vô cùng cẩn thận dọc trên đường đi, ngoại trừ hậu thổ thuần trước người lại lấy ra băng hỏa thuẫn yểm hộ phía sau. Hắn đã hạ quyết tâm quyết một trận tử chiến cùng tên thiếu chủ kia, bất kể là vì báo thù cho bọn Tập Phong hay vì muốn cướp di bảo của Tây Môn tán nhân. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng lộ ra bí mật của mình trước mặt đối phương. Thình lình một tiếng gầm thê lương như hổ gầm truyền tới, không ngờ rằng trong mật động ngầm dưới lòng đất này vẫn có yêu thú còn sống. Triệu Địa được sự bảo vệ của hai tấm thuẫn một trước một sau, nhẹ bước tiến về phía vang lên tiếng hổ gầm. Một lát sau, hắn đi ra khỏi thông đạo Bạch Ngọc đi tới một chỗ đại điện rộng lớn có đến mấy trăm trượng. Hắn lập tức bị cảnh tượng dị thường trước mắt làm cho chấn động vô cùng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.